ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 894, đạt được ước muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là câu nói kia. Buông xuống quan tài mau mau rời đi. Nếu không các ngươi đều là một con đường chết. Tô Tầm cưỡi ngựa cao to. Cầm trong tay một thanh tiểu xảo màu đen Browning súng ngắn. Thanh âm rét lạnh. Thanh thương này tại Lâm Tam Thương chờ thổ phỉ nhìn đến không đủ bá khí. Liền lấy cho khí chất ôn nhuận Tô Tầm dùng. Tận mắt nhìn thấy Ô Thị Lang chết ở bên cạnh về sau. Tiểu vương ra dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thiên Hạc đạo trưởng nhanh. Nhanh đem hoàng thúc để xuống đi. Hắn thị vệ bên người không có một cái đeo súng. Làm sao cùng bọn này tặc nhân đấu a? Hoàng thúc thương nhất mình. Tin tưởng có thể bảo vệ mình một mạng. Hoàng thúc cũng là nguyện ý, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trời trong phích lịch. Mặt trời bị mây đen che khuất. Sắc trời hoàn toàn lờ mờ. Ngay sau đó cuồng phong nương theo lấy mưa to đột đến. Tựa như hạt đậu đồng dạng lốp bốp đập nện xuống tới. Tô Tầm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đáng chết, trong phim ảnh không phải ban đêm mới hạ mưa sao? Cái này miệng nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Hạc đạo trưởng cũng là biến sắc. Nhanh chóng tiến lên sờ soạng quan tài ngọn nguồn một chút. Trong tay là bị sông hóa mực nước. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nhanh, lập tức hạ trại. Đem quan tài thúc đẩy trong lều vải. Thiên Hạc đạo trưởng đội mưa hét lớn một tiếng. Quan tài kịch liệt đẩu động. Ầm ầm, một đạo lôi trên quan tài. Ngay sau đó trong quan tài thi thể lò xo giống như đứng lên. Thiếu gia, tứ đương gia, bọn thổ phỉ quá sợ hãi. Không cần loạn, Tô Tầm hô một tiếng. Sau đó thử đối cương thi bóp lấy cỏ súng. Cang, cang, cương thi chỉ là thân thể lung lay. Căn bản không có quản Tô Tầm, mà là hướng tiểu vương ra nhảy lên mà đi. Cương thi hội thủ trước hút máu thân máu. Không được, ngăn lại hắn. Thiên Hạc đạo trưởng kinh hô một tiếng. Đông Tây Nam Bắc bốn tên đệ tử xông tới. Keng, quảng cáo. Kiếm chém vào cương thi trên thân trực tiếp cắt thành hai mảnh. Cái gì? Tiểu Bắc liền miệng nó hoàn toàn mắt trợn tròn. Cương thi hai tay quét qua. Tiểu Bắc trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Bảo hộ vương gia. Hai tên thị vệ cầm vũ khí hướng cương thi phóng đi. Keng. Vũ khí chém vào cương thi trên thân. Chứng dùng không có. Cương thi một tay một cái bóp chết hai người. Sau đó trực tiếp đem thi thể rớt bỏ thẳng đến tiểu vương gia mà đi. Giống. Bén nhọn răng hiện ra hàn mang. Hoàng thúc. Tiểu vương gia dọa đến quá sợ hãi. Nhưng vào lúc này, tiểu đông tiểu nam tiểu tây ba tên đệ tử ném ra chói thi dây thừng bao lấy cương thi thân thể. Chết, Thiên Hạc đạo trưởng tại trên mộc kiếm dán một chương phù. Nhảy lên một cái hướng cương thi ngực đâm tới. Răng rắc, cương thi ngực toát ra một trận khói đen. Kiếm gỗ bộc phát một trận kim quang. Sau đó trực tiếp đoạn mất. Cái này ngược lại kích phát cương thi hung tính. Giống, cương thi nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đánh gãy trên người chói thi tác. A, ba tên lôi kéo chói thi tác đệ tử ngã về phía sau quẳng xuống đất đã mất đi ý thức. Không rõ, sống chết, cái gì, Thiên Hạc đạo trưởng kinh hãi. Vội vàng lui về sau. Hắn vẫn là lần đầu gặp được hung ác như thế cương thi. Tiểu vương ra từ cỗ kiệu xuống tới chuẩn bị chạy trốn. Cương thi nhảy lên một cái rơi ở trước mặt hắn. Đen nhánh ngón tay đâm vào tiểu vương ra cổ. Nâng hắn lên chuẩn bị hút máu. Cút mẹ mày đi. Tô Tầm từ phía sau xông đi lên hai chân quấn ở cương thi trên thân. Hai tay ôm lấy cổ của hắn. Dùng hết bú sữa mẹ khí lực kéo về phía sau kéo. Gia hỏa này vốn là đủ mạnh. Vừa ra quan tài liền là hành thi. Bị sét đánh sau càng là biến dị. Toàn thân trở nên đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, nếu là lại để cho hắn hút người thân máu, chính đó cũng đừng nghĩ lấy lại khống chế hắn. Cứu, cứu ta, tiểu vương ra chật vật nói. Hắn đã trúng thi độc, hốc mắt bắt đầu phát ô, có thể là biến dị nguyên nhân. Hoàng tộc cương thi độc rất mạnh, nhập thể hậu sinh hiệu rất nhanh. Thiên Hạc đạo trưởng móc ra một cái bát quái kính. cắn nát ngón trỏ nhỏ máu lên mặt trên. Chân đạp huyền bước, xông lên đem bát quái kính đánh vào cương thi trên trán. Oanh, cương thi bị đánh ngã trên mặt đất. Tiểu vương gia bị hắn văng ra ngoài, trực tiếp lăn xuống vách núi không rõ sống chết. Ngọa tào, Tô Tầm sổ một câu nói tục. Hắn bị cương thi ngã sấp xuống lúc đè ép, bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra. Cương thi dùng sức hất lên, Tô Tầm bị quật bay ra ngoài. Tứ đương gia, bọn thổ phỉ liền vội vàng tiến lên muốn nâng hắn. Giống, cương thi gào thét một tiếng, trong mắt tràn đầy xích hồng cùng ngang ngược, trực tiếp bổ nhau qua đặt ở Tô Tầm trên thân. Há mồm lộ ra răng nanh mà chuẩn bị cắn cổ của hắn. Một đám thổ phỉ trong nháy mắt dừng bước, cầm trong tay súng sợ hãi làm bị thương Tô Tầm căn bản không dám loạn mở. Nhưng vào lúc này, Thiên Hạc đạo trưởng cầm ra một thanh gạo nếp lắc tại cương thi trên thân. Cương thi kêu thảm một tiếng, phần lưng bộc phát lốp bốp đốm lửa nhỏ, thân thể chìm xuống dưới một chút, nồng đậm thi khí hun đến Tô Tầm suýt nữa nôn mửa. Hắn vội vàng xuất ra tử mẫu liên tâm cổ bên trong tử cổ, nhân cơ hội này nhét vào cương thi miệng bên trong. Cương thi muốn phun ra, Tô Tầm vừa ngoan tâm, trực tiếp hai tay cưỡng ép đem hắn cái cằm hợp lên, cưỡng ép để cương thi cầm cổ nuốt xuống. Tô Tầm trong đầu lập tức có một chung kỳ diệu cảm giác, hắn tự hồ có thể siêu khống cương thi, bất quá nhưng lại lộ ra cực kỳ cứng nhắc, cực kỳ khó khăn. Cương thi ý thức còn tại dãy giụa, ầm ầm, nhưng vào lúc này, lại là một tia chớp đánh xuống, chính giữa ép trên người Tô Tầm cương thi. Quảng cáo, một nháy mắt, Tô Tầm mặc dù cũng cùng hưởng bị sét đánh thống khổ, nhưng lại thần hải thông thấu, đã làm được có thể tùy tâm sở dục khống chế cương thi. Hắn thoáng chốc nghĩ đến một bộ đã từng nhìn qua phim kinh dị. Cương thi xoay người. Một cái trộm mộ cùng một bộ nữ thi cùng một chỗ bị sét đánh về sau. Từ đây hắn làm cái gì? Cỗ kia nữ thi liền theo làm cái gì? Hiện ở loại tình huống này cũng có chút cùng loại. Chỉ bất quá tăng thêm có tử mẫu liên tâm cổ tồn tại, để Tô Tầm đối hoàng tộc cương thi khống chế đạt đến cực hạn. Tô Tầm khống chế cương thi đứng dậy. Cương thi trong nháy mắt lò xo giống như đứng lên. Tô Tầm từ dưới đất bò dậy, run run người trên bùn đất cùng lá rụng, cương thi liền trực lăng lăng đứng ở một bên. Thiên Hạc đạo trưởng cùng bọn thổ phỉ đều nhìn bối rối. Đây là vừa mới cỗ kia hung tàn cương thi sao? Ngay sau đó Thiên Hạc đạo trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Người cướp đoạt thi thể là vì luyện thi. Người nói không sai, Tô Tầm trực tiếp thừa nhận, tựa như trùm phản diện đồng dạng nở nụ cười. Hiện tại cỗ cương thi này đã thụ sự điều khiển của ta. Ha ha ha ha, thật sự là trời cao không phụ người có lòng a, luyện thi chính là tà môn ma đạo. Ta tuyệt không thể ngồi nhìn cỗ cương thi này rời đi. Thiên Hạc lạnh giọng nói, như thế hung tàn cương thi, nếu là bị Tô Tầm cầm đi làm chuyện xấu, không thông báo hại chết bao nhiêu người. Người nói cái gì? Tô Tầm khẩu súng nhắm ngay hắn. Thiên Hạc, ngươi hèn hạ. Thiên Hạc tức giận đến mắng to. Tô Tầm cười cười, thời đại thay đổi, huống chi coi như ta không cần súng, ngươi đánh thắng được ta cương thi sao? Thiên Hạc tức đến xanh mét cả mặt mày, nửa ngày chán nản mệt mỏi. Là ta vô năng, không thể trừ ma vệ đạo. Thiên Hạc đạo trưởng, ngươi phải tin tưởng một sự kiện, ta là người tốt. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, nhìn xem bọn thổ phỉ nói, đem trong quan tài vàng bạc châu báu dọn đi. Thiên Hạc suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Nửa đường trở mặt cướp thi, súng giết Ô Thị Lang. Hiện tại đoạt thi thể không tính, ngay cả thi thể vật bồi táng đều không buông tha. Người miệng nó còn có mặt mũi nói mình là người tốt. Bọn thổ phỉ nghe thấy Tô Tầm mệnh lệnh về sau, không có trước tiên động thủ, đều là sợ hãi cùng khẩn trương nhìn xem phía sau hắn cỗ kia một tấc cũng không rời cương thi. Tô Tầm nói, các ngươi không cần sợ, hắn hiện tại đã hoàn toàn thụ ta khống chế. Một đám hung hãn thổ phỉ nhu thuận gật đầu. Ai bảo có cỗ so với bọn hắn càng hung hãn cương thi đâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.